Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 4, nghe nói, công phu có thể làm cho ngực to. Góc truyện audio.com, dịch giả, Simpo Điệp Nhan cùng Hạ Đát vội vàng tìm nhà căn bản không có thời gian lên Internet, đương nhiên sẽ không biết những tin tức kia. Hai người đi loanh quanh một buổi trưa, rốt cuộc cũng tìm thấy một căn phòng nhỏ trong khu nhà cao cấp nằm bên cạnh khu phố chuyên bán quà vặt. Nhà này thuộc diện đầy đủ tiện nghi, bao gồm vật dụng trong nhà, thiết bị điện gia dụng, chỉ cần xách vali vào ở là được. Quan trọng là phòng này có nhà vệ sinh và phòng tắm được ngăn cách rất sạch sẽ, bên trong phòng tắm lại có cái bồn tắm lớn rất dễ chịu. Trong nháy mắt Hạ Đát nhìn thấy cái bồn tắm lớn liền bị hấp dẫn, khóc lóc liên tục yêu cầu phải thuê cho bằng được căn phòng này. Căn phòng này có hai phòng, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, dọn vào ở liền thì một tháng cũng là 1.500 đồng, đã vượt quá khả năng tài chính cho phép của Diệp Nhan. Hắn vốn muốn Hạ Đát rời đi tìm nơi khác, nhưng nha đầu này lại nhất quyết sống chết ôm cửa phòng tắm cũng không buông tay, như là con lười vậy, nói thế nào cũng không chịu nghe, điều này làm cho Diệp Nhan đau cả đầu. Cuối cùng, chủ nhà thấy Hạ Đát cũng là một đại mỹ nữ, chủ động hạ thấp tiền nhà còn 1.200 đồng, hơn nữa còn cho bọn họ dọn dẹp vệ sinh, ngày hôm nay là có thể vào ở. Thế là, một lần đóng 3 tháng tiền nhà, trong nháy mắt Diệp Nhan trở thành nghèo rớt mồng tơi, tài chính trở nên khủng hoảng nghiêm trọng. Ở trên người hắn hiện tại cộng tiền trong ví và thẻ ATM còn lại chỉ hơn 200 đồng. Hạ Đát cuối cùng cũng được toại nguyện, đắc ý chuyển vào bên trong nhà mới. Buổi tối, trong phòng, mấy tiếng sau đó, Hạ Đát đi vào phòng tắm, cởi quần áo một cách lười nhác, cởi ra mọi thứ gò bó trước ngực, để cho cặp ngực 36D mặc sức thoải mái ở trong không khí, sau đó nằm trong bồn tắm chứa đầy bong bóng, chậm rãi ngâm cơ thể. Như vậy vẫn là thoải mái à, Hạ Đát một bên tắm rửa, một bên huýt sao, xem ra cực kỳ thoải mái. Hãy nhìn vào ngực này, nhìn vào chân này, trắng như sữa. Đầy đặn như vậy, chả trách khi có nhiều người có ý nghĩa đen tối với mình. Dẫn đến nhiều người muốn phạm tội à, Hạ Đát nghịch nước ngắm nhìn làn da trắng mịn, bộ ngực đầy đặn, nhịn không được liền tự luyến một mình. Không được à, không muốn à, người ta rất sợ đó. Hạ Đát tắm rất thoải mái, không nhịn được mà bắt đầu độc diễn, có vẻ như có người đang hướng về nàng mà thực hiện hành vi phạm tội vậy. Ai ui, ngươi thật là hư nha, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Tại sao lại đối xử với người ta như vậy, ta không muốn, ngươi thật là hư quá. Người ta không phải là loại con gái kia, không được. Hạ Đát một mình trong phòng tắm đùa nghịch, không còn biết đến trời đất nữa, nhập tâm vào vai diễn, một mình độc diễn đến nổi có thể làm thành một bộ phim. Cùng lúc đó, Diệp Nhan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tất cả đều nghe được rất rõ ràng, mặt đen lại. Ta chết mất, Diệp lão đầu, ngươi đây là tìm cho ta con gái kiểu này hay sao à? Diệp Nhan một bên nghe Hạ Đát huýt sáo, một bên đùa nghịch không còn biết đến trời đất nữa, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, vừa nãy mới gặp phải nhóm lưu manh, mới chỉ chốc lát thôi, nha đầu này lại đem nguy hiểm quên sạch hoàn toàn. Cũng thật là hết chỗ nói à, góc chuyện audio.com. Diệp Nhan thực sự không hiểu nổi, lúc thì là một cô gái dịu dàng, lúc thì lại là một nha đầu ngốc, hiện tại trong phòng tắm lại một người vừa huýt sáo vừa đùa nghịch vừa tưởng tượng làm cô gái hư hỏng, như thế nào lại cùng một người được. Càng làm cho Diệp Nhan không nghĩ ra chính là, Hạ Đát rốt cuộc là ai, trên người nàng có bí mật gì, thậm chí còn dẫn tới bọn lưu có tổ chức kia. Bởi vì lúc xế chiều hôm nay, đám người áo đen kia rõ ràng không phải tiểu lưu manh thông thường, bọn họ tuyệt đối kế hoạch sẵn, cố ý bắt Hạ Đát. Xem ra cần phải liên lạc với tiểu thất để cho nàng điều tra lai lịch của Hạ Đát. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới vẻ kiêu ngạo của tiểu thất, Diệp Nhan lập tức cảm thấy đau đầu. Hùa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải là đang suy nghĩ về mỹ nữ có đúng không? Ngay lúc Diệp Nhan cúi đầu suy nghĩ, bất thình lình Hạ Đát xuất hiện ở sau người hắn, hù dọa hắn nhảy dựng lên. Nhưng là Diệp Nhan quay đầu lại liếc nàng một cái, thờ ơ không để ý, ha, quả nhiên là ở sau lưng ta suy nghĩ về những nữ sinh khác, hừ hừ, đàn ông đều không phải là thứ tốt lành gì, ăn trong bát nhòm trong nồi. Người ta cực khổ sinh con cho ngươi, ngươi lại nghĩ về những nữ sinh khác. Hạ Đát chống nạnh đứng đó, cố ý làm ra vẻ mặt cực kỳ u oán. Chỉ có điều khi Diệp Nhan ngẩng đầu lên nhìn thì hai mắt sáng lên. Thì ra là sau khi Hạ Đát tắm xong, chỉ quấn lấy cái khăn tắm, để lộ hơn nửa bộ ngực đầy đặn, hai chân trắng nõn thon dài còn mang theo từng giọt nước còn đọng lại, xinh đẹp và dịu dàng, vóc người quyến rũ, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần nhô thì nhô, trắng mịn mềm mại, khiến người ta nhìn một chút liền có cảm giác tăng huyết áp. Ha, Diệp Nhan đại soái ca, hỏi ngươi một vấn đề được chứ? Hạ Đát dường như không cảm nhận được ánh mắt của Diệp Nhan, trực tiếp ngồi trên sofa, cơ thể dựa sát vào ôm lấy cánh tay Diệp Nhan, bộ ngực đầy đặn không e dè đặt trên cánh tay hắn. Hỏi cái gì? Cảm giác được trên cánh tay truyền đến như dòng điện, cảm giác mềm mại thiếu chút nữa để Diệp Nhan có chút phân tâm. Theo bản năng hắn cúi đầu xuống nhìn thấy rãnh sâu trước ngực Hạ Đát, nhất thời hắn cảm giác được như mình mất cảm giác rồi. Dường như Hạ Đát không hề cảm giác được có chuyện bất bình thường, tiếp tục dùng bộ ngực cọ sát lên xuống. Người ta muốn hỏi một chút, công phu là ngươi học ở đâu vậy, có thể dạy cho ta được hay không? Hạ Đát làm nũng ôm lấy cánh tay Diệp Nhan lắc qua lắc lại, kể cả bộ ngực mình cùng đung đưa theo. Bởi vì nàng phát hiện ngày hôm nay trong lúc Diệp Nhan giáo huấn tiểu lưu manh thực sự là quá đẹp trai a, nếu như mình cũng học được công phu, mình muốn làm gì cũng đều được a. Hơn nữa Hạ Đát còn nghe người ta nói con gái học công phu không chỉ làm ngực có thể lớn hơn, còn để da rẻ mịn màng hơn, giữ được vẻ đẹp. Khặc khặc, lúc ấy ngực mình to hơn, da rẻ mịn màng hơn, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, như vậy muốn bao nhiêu anh đẹp trai liền có bấy nhiêu sao, khặc khặc. Khụ khụ, cái này, công phu không phải muốn học là học được, muốn học phải chịu khổ lắm. Diệp Nhan lấy lại sự bình tĩnh, quyết định vẫn là không muốn cho Hạ Đát biết quá nhiều về quá khứ của mình, dù sao thì có trời mới biết Diệp lão đầu đã nói những gì với nàng. Lập tức Diệp Nhan liền hỏi lại một câu, người muốn học công phu để làm gì? Góc truyện audio.com Hà, ta học công phu, đương nhiên là muốn ngực to hơn, xinh đẹp hơn, như vậy mới hấp dẫn được nhiều anh đẹp trai, mà ta. Chấm, Hạ Đát mặt mày hớn hở, mới vừa nói được phân nửa, đột nhiên phát hiện mình lại nói hết điều mình nghĩ, lập tức che miệng, đổi thành vẻ dịu dàng. Ai ui, người ta học công phu, đương nhiên là muốn tự bảo vệ mình rồi, người ta là một cô gái yếu đuối, mong manh dễ vỡ à. Mẹ nó, tin ngươi mới là lạ, thật là, hết chỗ nói, học công phu chỉ để ngực lớn hơn, xinh đẹp hơn. Ngươi hiện tại cũng đã là cực phẩm rồi đó, xinh đẹp hơn nữa thì những cô gái làm sao mà sống được đây. Hơn nữa, học công phu có thể làm ngực to ra, lần đầu Diệp Nhan được nghe nói. Có được hay không vậy, có được hay không vậy, người ta sau này sẽ cố gắng sinh con cho ngươi để báo đáp. Cách chương.